Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 440, sụp đổ, 2, góc truyện audio.com, người cầm đầu vốn trên mặt một mực lạnh nhạt khinh thường, Nhung khi thấy được thiết giáp kỵ binh bỗng nhiên phát động công kích không khỏi ngạc nhiên, lẩm bẩm nói. Thì ra bọn họ vừa rồi chỉ là kế dụ địch, người nọ khinh thị đối với thiết giáp kỵ binh cũng rất có nguyên nhân, thì ra dùng kinh nghiệm của hắn mà xem, thiết giáp kỵ binh vừa rồi vốn có thể trước khi bị vây mà giết ra, nhưng bọn họ chậm chạp, hiển nhiên năng lực nắm bắt thời cơ chiến đấu không đủ. Hai quân đối chọi, cơ hội thoáng qua tức thì, sao có thể cho phép ngươi lần nữa bỏ qua. Nhưng hắn khi nhìn thấy thiết giáp kỵ binh bỗng nhiên khởi động khí thế hung hàn, không khỏi đối với phán đoán lúc nãy sinh ra hoài nghi. Khi hắn quan sát thiết giáp kỵ binh, hắn từ mặt chữ điền đột nhiên nói. Tổng quan người xem, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, người cầm đầu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong trận doanh tùy quân đột nhiên có khói đặc bay lên, cuồn cuộn bay thẳng lên trời cao, không khỏi có chút không hiểu, trong doanh trại quân tùy bị cháy. Nhưng sau khi hỏi qua, người nọ biết là không thực tế. Hướng đó cách doanh trại tùy quân còn xa, phóng hỏa đến tột cùng là vì cái gì? Hắn bỗng nhiên mới phát hiện không ở trong cuộc vĩnh viễn không biết lý mặt thừa nhận áp lực lớn cỡ nào. Hắn một mực vẫn cho rằng Yến Vàn thiết kỵ của hắn như sắt thép cực kỳ tỉnh táo, nhưng đối mặt với tùy quân phía trước lại càng cảm thấy bọn họ lành khốc vô tình. Tất cả trình tự thoạt nhìn đều đã được tỉ mỉ bày ra, hoàn hoàn đan xen, trong nhiệt huyết có lãnh huyết thao túng. Hắn không thể không bội phục sự bình tĩnh của tướng lành chỉ huy trong tùy quân, hắn thậm chí muốn gặp vị lĩnh quân của tùy quân này. Nhưng hắn hiểu rõ bọn họ cho dù bỏ qua lần này, lần sau vẫn còn có thể gặp lại. Vừa rồi sau một phen ác chiến, hắn đã cho rằng tùy quân phóng hỏa cũng không phải là tự nhiên. Tổng quản, làm sao bây giờ? Có thừa dịp trống mà vào hay không? Lý Mật đã nhường lối cho ta tiến công. Hán tử mặt tròn vẫn còn không muốn buông tha ý hiểm tiến công trong đầu. Tổng quản trông qua, phát hiện phía Lý Mật quả nhiên đã phất cờ hiệu xin soát binh, nhưng lúc này tình huống chưa rõ, hắn sao dám động binh. Trước mắt cùng tùy binh tác chiến, binh lực Lý Mật không ngừng điền vào, mà phía trước hình như lại là một cái động không đáy, rốt cuộc có bao nhiêu dung lượng, trong lòng ai cũng đều không rõ. Quân Ngõa Cương tan tác đã toàn bộ rút lui đến bờ đông sòng Lạc Thủy. Ác chiến một ngày, tất cả mọi người đến nước còn chưa có một ngụm, chỉ bằng nghị lực kiên trì, nhưng chiến đấu thoạt nhìn đã tiếp cận điểm cuối. Lý Mật nhìn thấy thiết kỵ Yeti trợ vẫn không chút động, không khỏi âm thầm cắn răng, trên mặt càng âm trầm. Không được Ngụy Công hiệu lệnh, quân Ngòa Cương ở bờ đông Lạc Thủy vẫn đứng im bất động. Đám người Tàn Thúc Bảo, Lý Văn Tương, Trương Thiên đều tan tác. Hai bờ sông Lạc Thủy chỉ còn lại gió lạnh thấu xương, chỉ thấy bại binh khắp nơi trên mặt đất. Thiết giáp kỵ binh đã cùng kỵ binh nội quân Lý Mật giao chiến cùng một chỗ, kỵ binh Ngòa Cương đã mất đi hậu viên, bắt đầu liên tục bại lui. Ngụy Công mà bọn họ tôn thờ, thoạt nhìn đã thúc thủ vô sách, vô lực xoay chuyển trời đất. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, nếu như lúc này quay lại Thù Lạc Khẩu Thương, thì còn có thể cầu thả hoi tàn vài ngày. Ngụy Công, hiện tại rút lui còn kịp, Trương Thiên thúc ngựa đuổi tới. Góc truyện audio.com, Thất Kinh nói, nếu như Ngụy Công để hai đạo binh sĩ yểm hộ chúng ta quay lại Lạc Khẩu Thương thù vững, thắng bại còn chưa biết được. Lý Mật tâm ý hoi động còn đang cân nhắc hàm nghĩa khói lùa trong quản tùy, hắn dù sao cũng là người, không phải là thần. Cũng giống như Dương Quảng, khi thuận buồm xuôi gió chi cảm thấy thiên hạ không chuyện gì là không thể làm. Nhưng khi Luân Phiên bị đả kích cũng đã rối loạn phân tắc. Người bên cạnh đám thì rời đi đám thi chết, hắn chỉ cảm thấy cô đơn tịch mịch. Hắn vẫn không có đem toàn bộ binh lực áp lên, đơn giản là đã không còn lòng tin nữa, chỉ sợ cuối cùng đại quân lại thất bại thì đây chính là thất bại thảm hại. Khó có thể vãn hồi, đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trong Thiên, không khỏi trong lòng phát lạnh. Trương Thiên trên mặt tràn đầy sợ hãi tuyệt vọng, chi nhìn chằm chằm về phía sau hắn. Lý Mật bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy tất cả vẫn như trước, Nhung bỗng nhiên cảm thấy vị không đúng, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy xa xa khói đặc cuồn cuộn, đúng là hướng Lạc Khẩu Thương, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Lúc này ở phương xa chạy tới một kỵ sĩ, toàn thân giống như người máu vẩy. Người nọ tinh tráng phi thường, nhưng lại ở trên lưng ngựa đã lảo đảo sắp ngã. Nhìn thấy Lý Mật thi hô lên, "Ngụy Công!" Hắn lời còn chưa dứt, đã ngã xuống ngựa, Lý Mật đã phi thản rời yên. Trong không trung đỡ lấy người này, gấp giọng nói. Kiến Đức, sao vậy? Hán tử đúng là Thái Kiến Đức cũng là thân tín của Lý Mật. Lý Mật xuất chinh, hắn ở lại thù tại Lạc Khẩu Thương, nhìn thấy hắn toàn thân đẫm máu. Lý Mật chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Thái Kiến Đức khàn giọng nói. Ngụy Công, việc lớn không ổn rồi, Lạc Khẩu Thương đã bị chiếm đóng. Lý Mật lảo đảo hai cái, khóe miệng run rẩy, làm sao có thể? Đan Hùng Tín, Vương Quân Khuếch, Thái Kiến Đức cực kỳ bi ai nói. Đan Hùng Tín không biết tung tích, Trình Giảo Kim lại phản đầu nhập Thùy quân, dẫn đại quân Trương Trấn Chu từ hướng Bách Hoa Cốc đánh vào. Bùi Hành Quảng đánh lén Lạc Khẩu Thương. Vương Quân Khuếch chúng kế chết, Thùy quân phái mấy ngàn tinh binh từ Đông Bắc xuôi theo sơn đạo vượt qua Hổ Lao trực tiếp tập kích Đông Bắc Lạc Khẩu. Thùy quân tổng cộng có mấy vạn quân, hai đường giáp công, đã một nhát công phá Lạc Khẩu Thương. Lý Mật lại lảo đảo hai cái trước mắt sung huyết đột nhiên gầm lớn, trời quên ta rồi. Hắn tiếng quát chưa đứt, một ngụm máu tươi đã phun ra, lảo đảo ngã xuống. Thái Kiến Đức phấn khởi khí lực chờ tay ôm lấy Lý Mật thất thanh nói. Ngụy Công, người không thể gục ngã. Ngụy Công, mau tinh lại. Binh tướng xung quanh nhìn thấy Lý Mật ngất đi, không khỏi một hồi sao động này giống như một viên đá quẳng vào mặt nước yên tĩnh tạo thành giang động bất an khuếch trong về phương xa. Tiết Kỵ Ngõa Cương cũng đã bại lui, Tùy Quan đã bắt đầu chỉnh đốn binh sĩ. Thành phương trận mà tiến tới, bước về phía quân Ngõa Cương ở bờ Đông Lạc Thủy. Thiết Giáp Kỵ, binh trọng giáp kỵ binh cũng không nóng vội, một lần nữa ấn vào hai cánh bộ binh, giống như hai bàn tay mở ra chuẩn bị cho quân Ngõa Cương một đòn đánh chí mạng nhất. Tùy quân người chưa tới, âm thanh đã nghe thấy trước. Cũng không phải là khẩu hiệu xung phong hàm trận, mà lại là tiêm miệng cùng ca một lời. Binh sĩ Ngõa Cương trong lòng hoảng sợ. Cả ngày lẫn đêm khó có thể bình an, hy vọng bỏ trộm về làm nông, Tây Lương Vương, khuyên chu đáo. Buông đao thương, góc truyện audio.com, mạng sống không quên, nếu không hối cải. Mệnh táng Huỳnh Dương, Lê Dương sớm mất, Lạc Thư Crack đã hàng, quay đầu lại nhìn sang, đầu hàng là Thượng Sách. Tiếng ca nương theo tiếng bước chân rung động Lạc Thủy, tất cả binh sĩ cũng đã cùng hát vang. Lê Dương sớm mất, Lạc Thương đã hàng, quay đầu lại nhìn sang, đầu hàng là Thượng Sách. Tiếng ca chấn động đất trời truyền đến, quân Ngòa Cương vốn còn chưa biết Lạc Khẩu Thương đã mất, quay đầu trông qua, trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy Lạc Khẩu Thương khói đặc cuồn cuộn, căn cơ Ngòa Cương của bọn họ không biết từ lúc nào, đã roi vào trong tay Tùy quân. Tiếng ca lại vang lên, truyền khắp Lạc Thùy, rung động Bắc Mang, quan Ngòa Cương yên tĩnh trong một lát, sau đó ầm ầm xôn xao lên, tiện hình chỉnh tề đã chia năm xẻ bảy, quân Ngòa Cương đã bại. Lý Mật hôn mê chỉ một lát thoáng qua đã tỉnh táo lại. Chỉ nghe thấy tiếng ca quanh quần bốn phía, đột nhiên nhớ tới chuyện năm đó vây khốn Trương Tu Đà. Hắn khi đó, chẳng phải cũng phái binh sĩ hát như vậy sao? Khi đó, hắn đã dùng chiêu này làm cho tan rã triệt để quân tâm của con em Tề quân, khi đó. Hắn đã dùng chiêu này, bước từ Trương Tu Đà, có được địa vị vô thượng. Cũng không nghĩ đến, chỉ mới hơn một năm, Tiêu Bố Y đã đem chiêu này hoàn toàn áp dụng trên người Lý Mật hắn. Tiêu Bố Y, là muốn vì Trương Tu đã mà báo thù sao? Tiêu Bố Y, hắn là chi kỷ của Trương Tu Đà, tuy hai người thoạt nhìn không có bất cứ quan hệ nào, Lý Mật trong đầu đột nhiên dâng lên ý niệm cổ quái như vậy. Muốn cười, lại muốn khóc giống lên, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, mình cũng có lúc muốn khóc. Quản Ngõa Cương đã bại, Tùy quân đã đình chi ca sướng, hai cánh kỵ binh một lần nữa sát nhập nhằm về phía trận doanh của quân Ngõa Cương mà vọt tới. Tiếng vó ngựa ầm ầm, giang động tâm khảm, bộ binh lại không nhanh không chậm đầy mạnh về phía trước, chỉ cần phía trước có chướng ngại ngăn cản, đều bị bọn họ không chút do dự mà san bằng. Từ Thế Tích mặc dù thắng vẫn không kiêu, vẫn đang từng bước đụng binh, Tiêu Bố Y người ở trên lưng ngựa, nhìn thấy quân Ngõa Cương tán loạn, trong lòng không có sự vui sướng, ngược lại có chút trống rỗng. Hắn hiểu rằng, quân Ngõa Cương đối với hắn tạo thành uy hiếp lớn nhất đã sụp đổ, có thể tụ lại hay không thì cũng là chuyện sau này, hiện tại hắn còn có quá nhiều chuyện phải đi làm. Nắm trường thương, Tiêu Bố Y lần đầu không có ý niệm dẫn binh truy đuổi trong đầu, hắn đã chán ghét giết chóc, chán ghét huyết tinh, nhưng hắn lại không thể cự tuyệt huyết tinh. Hắn đùng bạo chế bạo, hơn nữa sau này còn phải tiếp tục nữa. Nhổ đi cái đinh trước ngực, hắn rốt cuộc đã có thể thoải mái hô hấp, ánh mắt cũng đã có thể hướng về phía bầu trời càng rộng rãi hơn. Thái Kiến Đức nhìn thấy Tùy quân một lần nữa phát động tiến công, phấn khơi thần lực đem Lý Mật lên lưng ngựa quát lớn. Ngụy Công, đi mau, người mới là đứng đầu thiên hạ, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, quyền thủ trọng lai, đội một sống lại ý nói làm lại sau khi gặp thất bại, hưu chết về tay ai, còn chưa biết được. Lý Mật người ở trên lưng ngựa, nhìn thấy khắp núi đều là quản Ngõa Cương đang chạy trốn, nhìn thấy khắp nơi trên đất là tay chân cụt gầy. Nhìn sang hơn 10 vạn đại quân, giờ phút này còn lại ở bên cạnh hắn chỉ hơn ngàn kỵ binh, hắn đột nhẽn nhớ lại mấy câu nói của Trong Tu đã trước khi chết. Trương Tu đã vô năng vô lực tâm lực tiểu tụy trên. Góc truyện audio.com, xấu hổ với thiên tử, dưới phụ binh sĩ, quyền thủ trọng lai thì có thể làm được gì? Lúc ấy Lý Mật vẫn khó hiểu, vẫn không thể tưởng được, hắn không biết Trương Tu đã sẽ tự sát. Nhưng mà hắn hôm nay cũng đã là tình trạng như vậy, lúc này mới rõ ràng nội tâm bi ai của Trương Tu Đà. Hắn cũng có ý niệm muốn chết trong đầu. Hắn rốt cục đã rõ ràng, chết cũng là chuyện dễ dàng như thế, chỉ là hoành đao cắt qua, không tiếp tục thống khổ. Không phải sống một cách khổ sở nữa. Hắn không biết Tiêu Bố Y cũng mệt mỏi, chi cảm thấy bản thân có sự cực kỳ mệt mỏi, hắn tâm lực tiêu tủy. Quân Ngõa Cương chúng đã tán, Lạc Khẩu Thương đã mất, hắn chỉ bằng lực lượng một người, sẽ khó tụ tập hơn 10 vạn quân nữa. Nhưng cho dù có thể tụ tập lại thì thế nào, còn không phải cũng quăng mũ cởi giáp giống như hôm nay sao? Quyền Thổ Trọng Lai thì có thể làm được gì? Quyền Thổ Trọng Lai thì có thể làm được gì? Quyền Thổ Trọng Lai thì có thể làm được gì? Lý Mật quát to một tiếng, lại phun ra một ngụm máu tươi. Thái Kiến Đức lại giục ngựa tiến đến, một đao đánh vào tọa kỵ của Lý Mật, tọa kỵ bị dọa chạy về phía trước. Thái Kiến Đức bám sát theo, cắn răng kiên trì. Các binh sĩ nhìn thấy Lý Mật bại lui, một nhóm thì sợ hãi, một nhóm thì đuổi theo Ngụy Công rời đi, dù sao theo bọn họ thấy, đi theo Ngụy Công mới có đường sống. Một đội kỵ binh một lần nữa từ trong trận hình của tùy quan đánh ra. Hùng hổ đuổi về phía Lý Mật bại lui. Tiêu Bố Y ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy được một người cầm đầu cầm trong tay hỗn thiết thương, cũng đang nhìn về phía hắn, trong gió lạnh mang theo sự ấm áp. Tiêu Bố Y trong lòng cũng ấm áp, Từ Thế Tích cũng đã thúc ngựa tiến đến. Mỉm cười nói, Tây Lương Vương, Thế Tích may mắn không nhục mệnh, Lý tướng quân đại tài, toàn bộ đã vố trị đầy đủ mọi thứ. Hiện đã xuất binh truy kích, giặc cùng chớ đuổi, Lý Mật võ công cao cường, giết chết thân vẫn cứng. Nhị ca truy kích như vậy, chi sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Bố Y lo lắng nói. Cũng phải có người truy kích, cơ hội bực này là ngàn năm một thừa. Từ Thế Tích chập nghiêm mặt nói. Tiêu Bố Y đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng chợt cảm động, trước mắt là cơ hội tốt nhất để đánh tan Quân Ngõa Cương, thu phục Huỳnh Dương. Lý Tình đương nhẽn hiểu rõ truy kích nguy hiểm, nhưng chính vì nguy hiểm như thế, Lý Tình mới không có để cho Tiêu Bố Y thân chinh. Cái này có lẽ mới là huynh đệ chân chính, không đi không rời. Khinh sinh trọng nghĩa, khi ánh hào quang chiếu tới, yên lặng đóng ở trong bóng tối. Nhưng khi nguy cơ tới, thì vừa ý viễn xông tới trước huynh đệ, cách trương.